Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 227, tension hơi sáng tạo. Lưu Sích Bình nói tiếp, sáng tạo cũng không nhất định phải tương tự với mới ngành nghề. Hiện tại WeChat cùng Fanletter đường xuất phát đã không sai biệt lắm. Dựa vào QQ dẫn lưu đã đến cực hạn, muốn sẽ từ từ gia tăng người sử dụng hoặc là đề cao ngày sống, cũng chỉ có thể thông qua đường dây khác tới dẫn lưu. Các ngươi các vị cũng đều nắm trong tay không nhỏ lưu lượng. Nếu như có cái gì tốt ý tưởng, cũng có thể nói ra. Ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp, ngược lại là có thể hấp dẫn càng đa dụng nhà tới WeChat. Phụ trách Tencent Video nghiệp vụ phó Tổng tài Đồng Vĩ Bình nói. Lưu Sích Bình đạo, nói một chút coi. Đồng Vĩ Bình nói, video lĩnh vực thật ra cũng có đại lượng người sử dụng. Những thứ này người sử dụng số lượng không thể so với đoàn mua người sử dụng số lượng ít hơn bao nhiêu. Nếu như chúng ta có khả năng đem những này người dẫn lưu đến WeChat, kia WeChat lượng nhất định sẽ đại phúc độ gia tăng, vượt qua Fanletter. Trương Hiểu Long hỏi, như thế dẫn lưu Tencent Video người sử dụng, nếu như chỉ là tại Tencent Video làm quảng cáo mà nói, hiệu quả chưa chắc có mạnh bao nhiêu. Không có gì phần mềm lưu lượng có khả năng vượt qua QQ. Mà cho dù tại QQ lên, trực tiếp cho WeChat làm quảng cáo, hiệu quả cũng sai. Truy tìm nguồn gốc, trực tiếp quảng cáo dẫn lưu hiện tại đã cấp quá thấp. Nhất định phải mở mang người sử dụng nhu cầu, để cho người sử dụng yêu cầu ngươi cái này phần mềm. Sau đó sẽ hơi chút dẫn lưu, lượng sẽ nhiều đến nổ mạnh. Đồng Vĩ Bình lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta ý tưởng là, nếu quảng cáo dẫn lưu không dùng, như vậy tại sao không đi xuống quảng cáo đây? Có ý gì? Trương Hiểu Long không để ý tới giải ý tứ. Đồng Vĩ Bình nói, mọi người đều biết, hiện tại video trang web bởi vì chi phí càng ngày càng cao, mà đưa đến video thời gian quảng cáo càng ngày càng dài. Một điểm này rất để cho người sử dụng không thích. Ta phương pháp chính là để cho WeChat làm ra tương tự QQ một kiện đăng nhập chức năng. Sau đó WeChat đăng nhập tài khoản có thể ít quảng cáo, thậm chí miễn quảng cáo. Như vậy chỉ cần tuyên truyền được vị, như vậy chúng ta liền có thể dẫn dắt đại lượng người WeChat. Trước mắt, đầu điều dưới cờ cũng không có video trang web. Một điểm này, chúng ta nhưng là đứng trên ưu thế địa vị. Phương pháp tốt, cứ như vậy, còn có thể cho Tencent Video tiến hành dẫn lưu. Không có quảng cáo video trang web, người sử dụng khẳng định thích vô cùng. Có khác một người nói, Đồng Vĩ Bình cười một tiếng nói, bất quá phương pháp kia cũng có hai cái không tốt địa phương. Một là chức năng này chỉ có thể để cho người sử dụng WeChat, mà không thể thật để cho bọn họ sử dụng. Cái thứ hai chính là chi phí. Nếu như chúng ta làm như vậy thì sẽ mất đi đại lượng quảng cáo thu vào. Tencent Video bản thân liền hao tổn rất nghiêm trọng. Nếu như mất đi quảng cáo thu vào, phần sau liền cần càng nhiều tập đoàn phụ cấp. Trương Hiểu Long suy nghĩ một chút nói, có thể làm cho người sử dụng cũng đã là thắng lợi bước thứ nhất. Cho tới có thể hay không để cho bọn họ trở thành trung thực nhất người sử dụng, vẫn phải là nhìn WeChat bản thân chất lượng mới được. Chỉ là có quy tiền phụ cấp vết xe đổ, ta cảm giác được đối với WeChat đăng nhập, còn cần thiết lập bảng định chức năng. Nếu như người sử dụng tháo dỡ WeChat, như vậy trước đăng nhập là thuộc về không có hiệu quả. Trước Tencent vì dẫn lưu WeChat, đã từng đẩy ra WeChat thu được quy tiền hoạt động, này xác thực đưa đến WeChat số lượng đề cao, nhưng phần sau người sử dụng chuyển hóa dẫn đầu cũng không cao. Phần lớn người cầm quy tiền sau trở tay liền tháo dỡ rồi WeChat. Trương Tổng, người phương pháp kia lợi hại hơn, buộc người sử dụng không thể tháo dỡ WeChat rồi. Đồng Vĩ Bình cười một tiếng, vừa nhìn về phía Lưu Sích Bình, hỏi, Lưu Tổng, chi phí một khối này, video lĩnh vực, đốt tiền lên không thể so với đã từng đoàn mua đại chiến ít hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá đoàn mua đại chiến lúc, phụ cấp đều là cho dân trên mạng, dễ dàng đưa tới toàn dân chú ý. Nhưng video lĩnh vực lớn nhất chi phí chính là máy chủ, bản quyền mua, nội dung tự chế chờ một chút. Những thứ này đều là hở một tí ngàn vạn, thậm chí còn hơn 100 triệu đầu tư. Cộng thêm bây giờ sách lậu video hoành hành, bản chính video trang web một mực hao tổn nghiêm trọng. Hội viên cùng quảng cáo là trước mắt video trang web hai cái chủ yếu thu vào. Trước mắt dân trên mạng mua bản chính thói quen còn không cường, đang đứng ở người sử dụng bồi dưỡng kỳ. Vì vậy quảng cáo tự là trọng yếu nhất thu vào. Như Youku Video, video cởi mở trước quảng cáo lúc trưởng đã cao đến 90 giây. Trung gian còn sẽ có một ít 15 giây quảng cáo. Youku không biết người sử dụng chán ghét quảng cáo sao? Bọn họ đương nhiên biết rõ, nhưng không có cách nào không có tiền. Nếu như WeChat đăng nhập Tencent Video có thể miễn quảng cáo, một khi trắng trợn tuyên truyền, như vậy hắn công hiệu liền tuyệt đối không chỉ là WeChat cùng Tencent Video lẫn nhau dẫn lưu, còn có thể hấp dẫn đại lượng mới người sử dụng hai khoản phần mềm. Chung quy bản chính video phần mềm, tại không có quảng cáo thời điểm, người sử dụng thể nghiệm khẳng định so với sách lậu mạnh hơn nhiều. Chỉ là, này chi phí vấn đề. Đồng Vĩ Bình nhìn về phía Tiểu Mã Ca cùng Lưu Xích Bình. Lưu Xích Bình trầm tư một lát sau nói, chi phí mà nói không có số liệu trước không thảo luận. Lão Đồng cái ý nghĩ này rất tốt, đem WeChat cùng Tencent Video buộc chung một chỗ, thì có thể làm cho người sử dụng đối với WeChat sinh ra nhu cầu. Cứ như vậy, chúng ta có thể thông qua QQ dẫn lưu, trực tiếp tuyên truyền quan sát tiền quảng cáo video, như vậy có thể hấp dẫn đại lượng người đi Tencent Video. Sau đó sẽ dẫn lưu WeChat cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Nếu như con đường này hành nói chuyện điện thoại, như vậy ta muốn tại du hí lĩnh vực có phải hay không cũng có thể làm như vậy. Tỉ như để cho người sử dụng đem chính mình tài khoản bảng định WeChat. Như vậy thì có thể thu được nhất định chỗ tốt. Lão Hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Phụ trách du hí nghiệp vụ Lão Hạ suy nghĩ một chút nói. Kỹ thuật lên rất đơn giản. Chỉ là làm gì yêu cầu thận trọng cân nhắc. Ta lo lắng là, làm như vậy sẽ ảnh hưởng trong trò chơi bộ thăng bằng. Đó là đương nhiên, cho dù muốn đẩy rộng WeChat, cũng không thể ảnh hưởng du hí bản thân có thể chơi đùa tính. Lưu Xích Bình gật đầu một cái. Du hí một khối này, ta ngược lại có một ý tưởng. Một người khác đột nhiên nói, chọn lựa tiền khen thưởng mạo hiểm quá lớn, rất có thể sẽ phá hư trong trò chơi tiền tổng số cùng lưu thông tính. Nhưng khen thưởng nếu đúng như là người chơi nhân vật heo, như vậy ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất. Hơn nữa đối với người chơi tới nói, sức hấp dẫn cũng lớn vô cùng. Mà trọng yếu nhất là, nếu như trong trò chơi tất cả mọi người đều dựa vào WeChat tới thu được heo gia tăng, như vậy thì tương đương với đối với du hí không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà những thứ kia không có WeChat, không công bình bên dưới, khẳng định cũng sẽ đi một cái. Không tệ, không tệ, trong phòng họp mấy người đều gật đầu một cái. Loại phương pháp này tựa hồ cho chỗ tốt, nhưng cẩn thận phân tích, lại vừa là chỗ tốt gì cũng không có. Đáng tiếc một chiêu này chỉ có lũng đoạn ngành nghề tài năng chơi như vậy. Video lĩnh vực không có biện pháp sao chép. Vương to lớn đề nghị này không tệ. Mã Hóa Đằng cười một tiếng nói, xem ra chúng ta còn phải bình thường mở một ít nghiên cứu thảo luận hội nghị. Như vậy tài năng phát huy đầy đủ tất cả mọi người sáng chế mới năng lực rồi. Hôm nay đưa ra mấy cái đề nghị cũng không tệ. Lấy video, du hí dẫn lưu, đều là phương pháp tốt. Như vậy cũng có thể đền bù chúng ta tại tuyến xuống lĩnh vực chưa đủ. Này mấy hạng nghiệp vụ hợp tác, yêu cầu mau chóng tiến hành. Trong vòng 3 ngày, đem cụ thể hợp tác phương án đưa ra cho ta cùng Lưu Tổng. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nữa thảo luận. Không thành vấn đề, mấy người trước sau nói. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.